Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động Tune FM. Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 167. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện thú vị hấp dẫn thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và những comment cảm xúc tương tác với kênh nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Kiếm Lai, tập 167. Lục Trầm, một trong ba đệ tử thù hạ đạo tổ, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động rời khỏi Hạo Nhiên Thiên Hạ, trở về Thanh Minh Thiên Hạ. Lục Trầm rời khỏi Hạo Nhiên Thiên Hạ hầu như là không có nửa điểm động tĩnh, nhưng mà vị trưởng giáo lão gia đầu đội liên hoa quan này ở bên Thanh Minh Thiên Hạ lại gây ra động tĩnh thực sự ghê gớm. Cùng là Không Đỉnh Màn Trời, chẳng qua đổi thành Thanh Minh Thiên Hạ đạo giáo tọa trấn thiên hạ, phá vỡ một động huyệt to như là núi giữa biển mây màu vàng, một vầng quang cầu vòng màu vàng to như là đỉnh núi ầm ầm nện thẳng xuống, thẳng tắp dừng ở trên đỉnh một lầu cao tới vạn trượng. Một vị văn sĩ lão niên cầm trúc trượng ở trong tay, lưng đeo dương sách, hành tẩu ở bên trong sơn mạch kéo dài của Thanh Minh Thiên Hạ. Thiếu niên thư đồng vừa được thu nhận đi theo bên cạnh, vị lão nhân gầy gò đưa tay che chắn, ngửa đầu nhìn lại cười nói: xem ra bị Tề Tĩnh Xuân chọc giận không nhẹ nha. Thiếu niên tò mò hỏi: tiên sinh, Tề Tĩnh Xuân là ai vậy? Lão nhân gầy gò cười nói: à, là một người đọc sách nơi quê nhà, tuổi không lớn, học vấn rất cao. Câu hỏi kế tiếp của thiếu niên có chút trẻ con: cao bao nhiêu? Lão nhân gầy gò nghĩ, sau đó trả lời qua qua có lệ: quê nhà ngươi không phải có câu ngạn ngữ đó thôi, đại thủy mạn bất quá áp tử bối. Ghi chú: nghĩa là nước có lớn tới mấy thì cũng không nhấn chìm được vịt, bởi vì vịt biết bơi. Ngụ ý nếu bản thân có bản lĩnh thì không sợ khó khăn nào có thể làm khó được. Hết ghi chú. Thiếu niên nói thầm: à, xem ra không quá cao. Lão nhân cười sang sảng nói: công thực sự của người đọc sách cũng không thể một mặt học vấn cầu cao xa, có được một thân sở học còn phải có thể mang theo lão bá tánh cùng nhau trèo non lội suối mới được. Người đọc sách trừ việc muốn cho mình có nơi an tâm, cũng muốn để cho lão bá tánh có nơi an thân. Nếu không, một người học vấn cao tới đâu, văn chương viết tốt đẹp tới đâu, hữu ích cho mình thì cũng vô bổ mà thôi. Thiếu niên bất đắc dĩ nói: tiên sinh, còn thế đạo lý của người thực sự là rất cao. Lão nhân gầy đưa tay cốc đầu thiếu niên một cái, sau đó tự than ngắn thở dài. Thiếu niên chả nên chết, dù sao thì cũng không có việc gì, cũng rất khoát thở dài theo lão tiên sinh. Lão nhân nhớ tới thời tiết hôm nay, nơi cố hương nhà mình, hẳn là hoa cúc mặc khắp nơi ở trên mặt đất. Sau khi trưởng giáo Lục Trầm rời khỏi tòa thiên hạ này, tạ thực không thể không thừa nhận, tuy mười phần mất mát nhưng mà tâm cảnh càng người rõ ràng là thoải mái hơn rất nhiều. Trước đó có Lục Trầm đang ở trấn nhỏ, tạ thực thực ra rất thấp thỏm, e sợ có nơi nào làm không được đúng, không cẩn thận sẽ bị vị trưởng giáo lão già kia nhìn trúng ghi nhớ ở trong lòng. Tạ thực thở phào một hơi khi thế đột nhiên biến đổi, đứng ở trong sân nhìn cửa ra nơi ngọn núi Ngô Đồng Sơn phía tây xa xa, bên đó sắp tới sẽ xuất hiện một độ thuyền thật lớn, có 102 Bắc Cầu Lô Châu. Bên trên sẽ có mấy vị đại nhân vật danh chấn nhất châu. Lần này côn thuyền Đả Tiếu Sơn bị người ta phá hủy ở trung bộ Bảo Bình Châu, trừ mấy vị tổ sư Đả Tiếu Sơn khuynh xảo xuất động, còn có mấy thế lực lớn cùng nhau nam hạ, trên danh nghĩa là liên thủ điều tra sự kiện trầm thuyền ở đây. Về phần chân tướng như thế nào, trừ Đả Tiếu Sơn thế lực ít nhất từ đầu tới đuôi chẳng hay biết gì. Tạ thực biết, đại ly quốc sư Thôi Xả biết, hai vị đại lão trên chiếc độ thuyền mới cũng biết rõ ràng ở trong đồng. Kiếm Búng tiền sinh là quân cờ mấu chốt nhất, là tử sĩ. Cho dù là Bắc Câu Lô Châu thì cũng chỉ có số rất ít người biết rõ chiếc mũ lông chồn của vị tán tu đội kia, thật ra chính là pháp bảo Kiếm Ống, vừa giúp người ta ôn dưỡng phi kiếm, đồng thời cũng dưỡng dục ra vô số luồng kiếm khí. Mấy trăm năm tích góp từng chút một, kiếm khí bên trong Kiếm Ống sớm đã tập hợp dày đặc, Cho nên một kích khuynh lực của kiếm ứng tiên sinh trả giá bằng hoàn toàn hủy diệt pháp khí kiếm ứng, hầu như là tương đương một kích toàn lực của một kiếm tu ngọc phát cảnh, cũng đủ đánh chìm chiếc côn thuyền của Đả Tiếu Sơn. Tất cả những điều này đều là vì để cho Tạ Thực cứ theo đó mà thành công đi ra bước thứ hai, để cho vị thiên quân đạo gia Bắc Câu Lô Châu này tự mình đi tới giải đất phương Bắc Quan Hồ Thư Viện, tọa trấn trong đó, hoàn toàn cắt đất liên hệ hai bên Nam Bắc Bảo Bình Châu, không để cho việc đại ly thâu tóm đại thế toàn bộ phương Bắc Bảo Bình Châu xuất hiện bất ngờ gì cả. Tạ Thực vỗ vỗ đầu vai thiếu niên: đi cùng ta tới một nơi. Thiếu niên mi dài đi theo lão tổ tông nhà mình tới cửa hàng Dương Gia. Thời điểm đi khỏi, ở trên người có thêm một món gọi là chỉ xích vật, cùng với một lời hứa hẹn với Dương lão nhân bên kia. Trả giá đồng dạng là một lời hứa hẹn của thiên quân Tạ Thực. Về tới tiểu viện trong nhà, Tạ Thực liền nói đại khái sơ qua cùng với thiếu niên chuyện rủi ro trên côn thuyền. Thiếu niên nhìn thấy khuôn mặt lão tổ thần sắc nghiêm túc, tò mò hỏi: lão tổ tông, nếu Bảo Bình Châu chúng ta là châu nhỏ nhất hạo nhiên thiên hạ, mà lão tổ lại là đạo chủ Bắc Câu Lô Châu, một châu lớn như vậy, còn cần lo lắng cái gì chứ? Tạ Thực lắc đầu cười nói: người suy nghĩ về chuyện thiên hạ quá đơn giản, về sau nhất định sẽ có vô số người kêu gào đây là Câu Lô Châu, khi sẽ Bảo Bình Châu ta không người sao. Giữa những nhân vật này, hơn phân nửa chỉ biết vất cờ hò reo, bàng quan, non nửa sẽ dục dịch. Bên trong non nửa số người còn lại sẽ có một đám người bởi vì đủ loại nguyên nhân cùng ước nguyện ban đầu từ bốn phương tám hướng đuổi tới. Trong đám người này sẽ ẩn giấu cao thủ thực sự, ví dụ như một số người tương tự như là Phong Tuyết Miếu Ngụy Tấn. Hơn nữa loại người này đến cuối cùng sẽ càng ngày càng nhiều, nhưng người tạm thời chỉ cần ngồi chờ đợi. Tóm lại chuyện này, bất luận về sau phát triển đến trạng thái nào, trước khi ngươi trở thành luyện khí sĩ thượng ngũ cảnh phía trước thì cũng không cần nhúng tay, an tâm đi theo Nguyễn Cung tu hành kiếm đạo. Thiếu niên mi dài tâm sự trùng trùng, Tạ Thực cười không nổi. Cho dù phát sinh kết quả tồi tệ nhất thì cũng không phải là một năm rưỡi là có thể xuất hiện. Ngươi quan tâm cái gì chứ? Thiếu niên giàu dĩ không vui, xoay người đi hướng viện môn. Lão tổ tông, con đi luyện tập kiếm thuật. Tạ Thực một mình ngồi trên bàn đá, nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng tính toán thôi diễn hướng đi của đại thế Bảo Bình Châu. Tạ Thực cùng thiếu niên ở phía trước vừa ra khỏi cửa hàng Dương Gia không bao lâu, Tào Huy chân sau tìm đến hiệu thuốc Bắc. Nhân viên trong tiệm cũng không thấy có gì đặc biệt. Hôm nay phía trấn nhỏ phồn hoa, gặp nhiều người có tiền hơn, không kém lão mập này. Tào Huy cười hỏi Dương lão tiền bối có tại hậu viện hay không. Một anh chàng trẻ tuổi đang ở quầy thuốc bên kia ước lượng dược liệu, liếc nhìn vũ ông ra dáng người mập mạp, nhìn hướng cửa sau đại đường có treo màn trúc, hất hất cảm lên, lời nói thêm cái gì. Tào Hy nói tiếng cảm ơn, chậm rãi bước tới đứng bên kia, vén rèm lên, sân nhà rộng vuông vức, dưới mái hiên bốn đạo hành lang, so với tổ trạch Tào Thị thì hơi khí phái hơn một chút. Đầu hành lang đối diện chính phòng hậu viện, có đặt băng ghế dài, giống như là chuẩn bị riêng cho người như là Tào Hy tới làm khách. Đối diện ngoài chính phòng, Dương lão nhân đang ngồi trên băng ghế hút thuốc. Cây điếu trúc xanh đã sớm nhẵn phẳng ố vàng cũ kỹ, xuyên thấu qua sương khói. Lão nhân nhìn vị kiếm tiên từ Nam Bà Sa Châu vượt biển mà đến kia, hai bên đương nhiên quen biết nhau. Thời điểm Tào Hy rời khỏi trấn nhỏ, tuổi đã không còn nhỏ, chỉ là Tào Hy đối với Dương lão nhân tránh ở phía sau hiệu thuốc Bắc, hết năm này đến năm khác tọa tỉnh Quan Thiên, ký ức cực kỳ mong manh, nhưng tin tưởng Dương lão nhân đối với Tào Hy hắn tuyệt không xa lạ. Nói cầu không chừng năm đó thành công đi ra Ly Châu động thiên đều có lão nhân đứng phía sau sắp xếp. Tào Hy tới đây đương nhiên là không phải là vì báo ân, hắn chưa bao giờ là người giống như nhận một giọt nước ân nghĩa thì phải dùng con suối để báo đền. Cho dù Dương lão nhân có tìm tới cửa thì Tào Hy cũng chưa chắc nguyện ý quan tâm. Dương lão nhân ở Ly Châu động thiên ai cũng phải nể mặt mũi vài phần, nhưng mà lần này Tào Hy làm xong chuyện mua bán này, quay về Bà Sa Châu mặt dày mày dạn đòi thù lao cùng với toánh ông Trần Thị lão tổ, thân phận Dương lão nhân thần bí đến mấy, tương lai ở Đông Bảo Bình Châu vênh váo đến mấy thì cũng liên quan quái gì đến Tào Hy hắn. Về phần chi Tào Thị của thượng trụ quốc lưu lại Đại Ly Vương triều, tương lai là phúc hay là họa, phải xem tạo hóa của chính bọn họ. Tào Huy nhiều nhất là trước khi rời đi tượng trưng giúp đỡ một hai. Về phần đại ly Tống thị, hoàng đế cảm kích hay không, không sao hết. Dưới đầu gối Tào Huy con cháu vô số, huống chi tu đạo. Tu đạo chưa bao giờ là vì tu cái gì con cháu đầy đàn, gà chó lên trời, chỉ là phần thưởng thêm vào mà thôi. Tào Huy đưa ra một vấn đề là: Dương lão tiền bối, trong mấy ngàn năm tuế nguyệt, bên trong tòa thiên hạ động thiên này, Ly Châu động thiên chiếm diện tích là ít nhất, nhân vật đi ra từ dưới mí mắt của ông, ai là thành tựu cao nhất? Dương lão nhân hỏi ngược lại: Người là dựa vào bản lĩnh gì? Tào Hy giơ cổ tay lên, lộ ra một cổ tay trắng nõn mũm mĩm, bên trên buộc một sợi dây thừng xanh biếc, cười ha hả nói: Nơi này thực sự có bản lĩnh. Dương lão nhân tức giận nói: Có dám thì mau thả đi. Tào Hy buông cánh tay, lập tức thay đổi sắc mặt, trà sát tay nịnh nọt nói: Dương lão tiền bối, vãn bối nghe nói ông thần thông quảng đại, không biết ông có biết hồn phách mẫu thân ta đi nơi nào không? Là tiêu tán giữa thiên địa nơi phần mộ, hay là đầu thai chuyển thế, hay là để lão tiền bối ông lặng lẽ thu giữ lại, để đợi ngày nâng lên giá? Dương lão nhân không để ý tới sát khí giấu giếm ở phía sau ngôn ngữ của vị lục địa kiếm tiền kia, gọn gàng dứt khoát nói: Tào Hy, ngươi muốn ra giá để đi mua, chỉ cần đưa ra giá tốt, đừng có nói mẹ ngươi, cho dù là cha của ngươi thì cũng không có vấn đề gì. Tào Hy cất tiếng cười to nói, một bàn tay chỉ hướng lão nhân bên kia đang nuốt mây phun sương, lăng không điểm vài cái. Dương lão tiền bối thật sự là người sảng khoái, tốt tốt tốt, lần này cuối cùng cũng không uổng công đến đây. Không biết cái mạng của lão tiền bối giá trị bao tiền? Dương lão nhân giọng điệu bình thản nói, muốn buôn bán hoan nghênh, tới cửa thấy người, không muốn móc tiền sớm cút đi. Tào Hy sau khi nghe vậy thì nhắm mắt lại, nhẹ nhàng vuốt vuốt ngón cái cùng ngón trỏ, hai tay đều là như vậy, tư thế có vẻ cực kỳ buồn cười. Sát khí đã lộ, Dương lão nhân căn bản là thờ ơ. Tào Hy bỗng nhiên cười ha ha, mua bán có thể làm, Tào Hy ta đời này thích nhất là buôn bán cùng người, chỉ là hy vọng lão tiền bối ra giá ngàn vạn đừng có quá cao, nếu không ta sẽ không mua. Ta là người thế nào Dương lão tiền bối có thể không hiểu rõ lắm, vì tu hành thần nhi tử, thần tôn tử đều có thể bán để đổi lấy tiền. Chẳng qua là hôm nay giàu có phát đạt rồi, áo gấm về nhà, nhìn vật nhớ người, mới có một chút ý niệm lưu luyến đều cũ ở trong đầu. Dương lão nhân chậm rãi nói, có một nha đầu tên là Lý Liễu, theo cha mẹ nàng cùng đi tới phương Bắc cầu Lô Châu, hôm nay hồn phách cha mẹ ngươi đều ở bên người của nàng, người phải nguyện ý mua bán công bằng, ta mới làm ăn với người, cam đoan không có sơ suất, đến lúc đó toàn vẹn giao cho người. Đương nhiên người muốn đổi ý, ta cũng có thể cường thủ hào đoạt, hiện tại có thể xoay người đi, như vậy về sau phát sinh cái chuyện gì tự gánh lấy hậu quả. Tào Hy vẻ mặt khổ đau nói, toàn tu toàn vĩ, Dương lão tiền bối nói chuyện với ông cũng khó nghe quá đi. Được rồi, ông có thể ra giá. Dương lão nhân dùng điếu cày chỉ chỉ cổ tay Tào Hy. Tào Hy giận tím mặt, đùa cái gì vậy, một lão tử đưa chuôi phi kiếm bản mạng này cho Lý Liễu kia sao? Dương lão nhân, ông điên rồi có phải không? Dương lão nhân liếc mắt nhìn qua tiếp tục nói, thanh phi kiếm trước khi người luyện hóa ra đại giang này vẫn luôn còn giữ, có thể lấy ra tặng cho Lý Liễu, nhớ rõ ngay cả kiếm quyết của ngươi cũng phải truyền thụ cho nàng ta. Tào Hy sắc mặt âm tình bất định. Dương lão nhân cười lạnh nói, đừng có cảm thấy chịu thiệt thòi, đời này ngươi chưa từng thu được đồ đệ tốt, coi như ta miễn phí giúp ngươi tìm một người, nói không chừng tương lai khi mọi người đề cập tới Tào Hy ngươi đều sẽ dùng cách nói như thế này, Tào Hy chính là sư phụ của Lý Liễu. Tào Hy có chút hứng thú, trà sát đôi tay chật chật nói, khuê nữ kia lợi hại như vậy à? Dương lão nhân nhếch khóe miệng, tốt nhất người tự mình đi tìm cô ta, như vậy tức khi giao ra thanh phi kiếm kia, tin tưởng ngươi sẽ thực cam tâm tình nguyện. Chuyện làm ăn này lão tử làm, muốn đánh cược thì phải đánh ván lớn, như vậy mới phù hợp thân phận Tào đại kiếm tiền ta. Tào Hy vỗ đùi, hơi hơi buông chậm âm điệu. Trừ chuyện đó ra, giữa người ta còn có cái gì có thể mua bán không? Dương lão nhân giọng điệu lạnh nhạt. Hồn phách cha người. Tào Hy ngạc nhiên, lập tức trợn trắng mắt nói. Không bàn nữa, không bàn nữa, tặng ta cũng không lấy. Dương lão nhân bắt đầu nuốt mây phun sương. Đừng gạt phăng như thế, vậy đổi cái khác đi. Ngươi đi tìm Chân Vũ Sơn Mã Khổ Huyền làm hộ đạo nhân của hắn. Trong vòng 20 năm tới, không cần lúc nào cũng nhìn chằm chằm. Tào Hy ngươi chỉ cần theo đủ thời gian 10 năm là đủ rồi. Tào Hy ngoài cười nhưng mà trong không cười. Một vị kiếm tiền có hy vọng tễ thân 12 cảnh làm hộ đạo nhân cho một cái đứa nhỏ sao? Tào Hy ta tuy là không quá để ý mặt mũi, ở Bà Sa Châu bên kia quả thực là vô liêm sỉ chứ danh hậu thế, nhưng mà cũng phải cần có chút mặt mũi chứ. Dương lão nhân trầm giọng nói. Để cho Tào Tuấn đi đầu quân đại ly, ở trên xa trường bài rũa kiếm tầm vỡ vụn, ta có thể cho ngươi âm thầm che chở hắn 20 năm, mãi đến khi kiếm tầm tu bổ đầy đủ. Tào Hy thần sắc nghiêm túc. Dương lão nhân cười nhạo nói. Bớt cái trò được lời còn chê ỏng chê eo đi, chút mặt mũi của Tào Hy ngươi, cùng gia tộc có thêm một vị lục địa kiếm tiền, cái nào đáng giá hơn? Tào Hy vẻ mặt khó xử nói. Tào Tuấn tiểu tử kia vừa nhìn là biết bạch nhãn làng, để cho hắn trở thành lục địa kiếm tiền chẳng phải là muốn tạo phản sao? Tào gia thì vênh váo rồi, một nhà hai kiếm tiền mà, đi đến đâu đều có thể thật thẳng thắt lưng mà làm người. Ồ không đúng, hẳn là làm thần tiên, nhưng mà lão tổ ta không chừng cũng bị tiểu tử kia tính sổ về sau. Dương lão nhân căn bản không quan tâm chuyện này, nói thẳng. Sau khi Tào Tuấn trở thành lục địa kiếm tiền, phải đáp ứng làm cho ta một chuyện. Yên tâm, sẽ không bắt hắn đi chết. Thời điểm đó đối với Tào Tuấn mà nói, có thể sẽ không quá khó khăn. Tào Hy có chút hồ nghi hỏi. Dương lão tiền bối, vì sao ông không trực tiếp tìm Tào Tuấn? Trong chuyện này sẽ không có mưu kế gì đó chứ? Giữa hai chúng ta dù sao cũng là coi như là nửa đồng hương nha. Đồng hương gặp đồng hương, không nói hai mắt nước mắt đương tròng, nhưng cũng không thể hại đồng hương, có phải không? Dương lão nhân gọn gàng dứt khoát nói. Tào Tuấn hiện tại không có tư cách bàn chuyện mua bán với ta, Tào Hy người mới có. Tào Hy ngượng nửa ngày nói không ra lời. Thời điểm cuối cùng rời khỏi cửa hàng Dương gia, Tào Hy đứng ở trên đường cái, liếc mắt nhìn hiệu thuốc bắc một cái, lẩm bẩm. Việc này có khi nào cũng bị lão gia Trần Thuận An kia tính đến hay không? Ngõ Nê Bình. Vào lúc đêm khuya, một vị cầm y thiếu niên phú quý đầy người ngồi ngây ngốc ở trong sân. Vị đại tu sĩ âm dương gia kia trước khi bị hoàng thúc Tống Trường Kính đập chết ở kinh thành, từng riêng tư đến tìm hắn, từng có một phen ngôn luận kinh thế hãi tục. Thậm chí lão nhân còn nói trắng ra âm mưu thiên đại của mình đối với hoàng đế Đại Ly đương nhiệm, để cho hoàng đế bệ hạ tự tiện tu hành, trái với quy củ ký kết với Nho Gia Thánh Nhân, lấy thân phận hoàng đế vụng trộm tễ thân trong ngũ cảnh không nói, thậm chí một đường thế như trẻ tre đạt tới đệ thập cảnh. Hoàng đế là vì muốn tận mắt thấy Đại Ly vương triều thâu tóm một châu, mà đại tu sĩ âm dương gia là vì muốn biến hoàng đế Đại Ly, cũng chính là phụ thân Tống Tập Tân, thành một rối gỗ giật dây. Bởi vì thời điểm hoàng đế Đại Ly chính thức bế quan tiến cảnh cánh cửa thượng ngũ cảnh, chính là thời khắc hoàn toàn mất đi linh trí và trở thành con rối. A Lương đã tới, đánh gãy trường sinh kiều của hoàng đế Đại Ly, để cho trong khoảnh khắc trường sinh kiều quán gãy nát vỡ vụn, vô cùng có khả năng nhìn ra dấu vết để lại, đủ loại cơ quan cùng phục bút vốn giấu ở bên trong thân kiều vô cùng có khả năng đã bị tiết lộ. Tuy hoàng đế Đại Ly lúc ấy ở trên quảng trường Bạch Ngọc Lâu che giấu vô cùng tốt, nhưng mà đến cùng hoàng đế thật không ngờ hắn cũng động tay động chân ở trên người Tống Tập Tân. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, một quyền nọ của A Lương hoàn toàn làm loạn nhất mạch âm dương gia quán, bố cục sâu xa trăm phương ngàn kế tích góp mấy chục năm nay, chẳng qua tất cả điều này vẫn còn lâu mới chấm dứt được. Giờ khắc này Tống Tập Tân hồi tưởng lại những ngôn ngữ này, tâm trạng nặng nề đến cực điểm. Tỷ nữ Chí Khuê khoác áo bước ra, hỏi: "Công tử, có tâm sự sao?" Tống Tập Tần quay đầu cười nói: "À, chỉ là không ngủ được mà thôi." Chí Khuê ồ một tiếng, rời băng ghế nhỏ, tới ngồi cạnh Tống Tập Tần. Tống Tập Tần đột nhiên đề nghị: "Trăng sao lấp lánh, phong cảnh rất đẹp, hay là hai chúng ta đi dạo một chút nhỉ?" Chí Khuê lời biếng nói: "Được thôi, đều nghe theo công tử." Vẫn là chủ tớ hai người cùng nhau đi qua phố hạng trấn nhỏ. Ở học thuộc cũ kỹ Tề tiên sinh dạy học, bàn đá chơi cờ hậu viện, Tống Tập Tần đưa tay quét qua mặt bàn lạnh lẽo. Nhiều lần ngồi ở phương Bắc, Triệu Diêu ngồi ở phía Nam. Lúc ấy không biết vì sao an bài như thế. Hôm nay cha ra manh mối mới biết được là thì ra là vậy. Tống Tập Tần cười nói: "Không biết Triệu Diêu sống như thế nào." Đến bên này, Chí Khuê có chút trầm mặc ít lời. Sau đó hai người tiếp tục tản bộ, đi không mục đích, tùy tâm sở dục. Giếng Thiết Tòa, sợi xích sắt đã bị một nam tử ngoại hương lấy đi. Đây là cơ duyên tiên gia. Con mèo đen nơi ngõ Hạnh Hoa giống như là kẻ ngốc Mã Khổ Huyền, kín miệng như hũ nút, cùng nhau rời khỏi trấn nhỏ. Cầu hành lang bị sụp đổ, đã khôi phục nguyên trạng, thạch cầu hình vòm. Lão kiếm điều dưới cầu không thấy tung tích. Nghe nói hình như thánh nhân Nguyễn Cung sắp khai tông lập phái ở một tòa đại sơn nào đó. Đến lúc đó nhất định là một việc trọng đại. Nhà môn lễ bộ đại ly xem việc này như là đại sự hạng nhất. Cuối mùa xuân năm nay, tỉ mỉ xử lý. Cửa hàng Áp Tuế, cửa hàng Thảo Đầu, kẻ bên ngõ Kỵ Long đều họ Trần. Đây quả là chuyện hiếm lạ. Người họ Trần trong trấn nhỏ hầu như là người người đều là phó dịch tỷ nữ của bốn họ thập tộc. Mộ Thần Tiên cùng lão Từ Sơn xây mới hai miếu văn võ đã làm xong, lần lượt hiến tế lão tổ hai nhà Viên Tào. Song bích trùng hưng đại ly năm đó, hôm nay cũng coi như là lá rụng về cội. Một vài bức câu đối xuân từ bút tích của mọi người, đến ngay cả văn đàn danh túc ở xa xa Nam Giản Quốc đều gửi đến đây câu đối tự tay viết, thiết họa ngân cầu, khí khái bừng bừng. Tống Tập Tần đang hiến tế thánh nhân ngoài miếu, nhếch khóe miệng: "Khí khái bừng bừng." Cuối cùng vị hậu duệ quý tộc xuất thân đại ly Tống Thị Thiên Hoàng này quay đầu nhìn đại sơn phía xa, hình như là phương hướng Lạc Phách Sơn. Bên kia có một tòa sơn thần miếu, hương khói cực kém. Thiếu niên nhìn xa xa Lạc Phách Sơn, thần sắc ảm đạm, cũng có chút thất hồn lạc phách. Trừ tòa đại miếu Phi Vân Sơn, Bác Nhạc Chính Thần không nói, ngọn núi lớn phía tây còn có sơn thần miếu tầm thường, hương khói vượng nhất là Phong Lương Sơn phía bắc, bởi vì ở gần Long Tuyền quận quận thành, lối đi cũng được khai thông rộng bờ, bằng phẳng nhất, vào núi tiện lợi. Ở trên đường trà tứ tiểu quán cùng với quán trọ lớn nhỏ dành cho nhóm thiện nam tín nữ nửa đường nghỉ chân mọc lên như nấm vậy. Chân núi còn có một ngôi chợ buôn bán các loại trà rượu, mì phở cùng với chanh hoa điều ngư trùng. Cái gì cần có thì đều có. Thế cho nên bên trấn nhỏ có rất nhiều đứa nhỏ, và nghe nói cha mẹ muốn đi qua bên thắp hương thì thật sự là vui vẻ, không thua kém gì so với lễ mừng năm mới. Bởi vì bên kia có bán bánh nhân thịt thơm ngào ngạt mới ra lò, còn có ông lão nặn tò he. Rất nhiều đứa nhỏ năm mới thu được tiền mừng tuổi đã vụng trộm kết bạn mà đi. Qua bên kia chơi rất sảng khoái, kết quả khi về nhà phần lớn bị cha mẹ hung hăng xử lý một vẹt. Một thiếu niên tên là Đồng Thủy Tình bày hàng bên kia, chỉ bán vần thánh tôm bóc vỏ, măng mùa xuân, đậu hũ khô đều rất có phong vị. Cuối cùng rắc một ít hành thái cộng thêm một đĩa tương cay do thiếu niên tự mình chế biến, tư vị đó thực sự là rất tuyệt. Thì ra thiếu niên đọc sách ở trường tư vừa xây ở Long Vĩ Kê Trần Thị, nhưng mà không biết vì cái gì, cho dù không cần tiêu tiền, thiếu niên vẫn thôi học. Hắn bán một trong hai gian nhà cũ ở trấn nhỏ, qua bên quận thành kia mới mua một tòa nhà mới tinh, cách Phong Lương Sơn chừng mười mấy dặm được. Quán Văn Thánh mở cửa từ sáng sớm đến khoảng hoàng hôn, không có giờ giấc, chỉ cần có khách nhân, sắc trời trễ mấy thì thiếu niên cũng sẽ chờ khách nhân từ từ ăn xong, rồi mới thu dọn sạp, đẩy xe quay về. quận thành hôm nay không đặt ra giả cấm, khắp nơi là cảnh tượng bụi đất bay lên náo nhiệt. Nếu ở Xuân Thần Miếu nơi Phong Lương Sơn, ban đêm nhìn ra xa quận thành tựa như là một chiếc đèn lồng đặt ở trên đại địa vậy. Hôm nay màn đêm buông xuống, thiếu niên Đồng Thủy Tỉnh thân hình cao lớn đã bắt đầu thu dọn sạp văn thánh, chuẩn bị dẹp đường hồi phục. Nào ngờ từ phương xa có một nam tử kỳ quái đi tới, không cầm kiếm, không đeo kiếm, mà là để ngang kiếm sau người, đi đến bên sạp cười hỏi: "Chủ quán, có bán văn thánh không?" Đồng Thủy Tỉnh nhếch miệng cười nói: "Bán, sao lại không bán chứ? Nhưng mà phải đun nước, khách nhân phải đợi một lát nhá." Nam nhân cười ngồi ở bên cạnh bàn, trà lau sạch sẽ, không có một chút dấu vết dầu mỡ. Trên bàn đặt ống trúc tự chế, cắm đầy những chiếc đũa thon dài bằng trúc xanh, thì ra là một tiểu trưởng quầy khéo tay. Nam nhân chờ đến khi có một bát mì vằn thắn lớn nóng hổi, những lát hành thái trôi trên bát canh đỏ, nhìn rất là mê người. Đồng Thủy Tình hỏi hắn có ăn cay được hay không. Nam nhân nói càng cay thì càng tốt. Thiếu niên liền đưa tới một đĩa tương ớt đầy đầy. Nam nhân lấy ra một đôi đũa, không vội vàng hạ đũa, cúi đầu nhắm mắt lại, người người mùi, chật chật nói: "Mùi vị này đúng là chuẩn rồi." Nam nhân thuận miệng hỏi: "Có biết Mạc Gia hay không?" Đồng Thủy Tình ở cách đó không xa gật đầu nói: "Đương nhiên, trước kia tiên sinh từng nói Mạc Gia từng là một trong tứ đại học thuyết nổi tiếng, được tôn sùng vì học vấn thực sự rất giỏi, chính là biết không dễ làm càng khó, rất khảo nghiệm tâm tính học phái đệ tử. Tiếp theo chính là có vẻ dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Tiên sinh nói có vẻ đáng yêu." Nói tới đây, Đồng Thủy Tình gãi gãi đầu, cười khờ: "Là tiên sinh nhà ta nói." Nam nhân ăn một viên vằn thắn, gật mạnh đầu nói: "Nói rất hay." Hắn lại hỏi: "Vậy ngươi có từng nghe nói Sa đạo nhân du hiệp trong Mạc Gia hay không?" "Sa trong Sa kiếm là chủ nợ, đao trong đao kiếm đấy." Đồng Thủy Tình về mặt hoang mang, nhẹ nhàng lắc đầu: "Chuyện này tề tiên sinh thực sự cũng chưa từng nói." Nam nhân buông chiếc đũa, vỗ vỗ bụng, trùng trùng thở ra một hơi, rất thích ý, sau đó cười nói: "Vậy ngươi có muốn làm Sa đao nhân không?" Ánh mắt của Đồng Thủy Tình ngưng trọng rồi nhanh chóng khôi phục về bình thường, cười lắc đầu: "Bán văn thánh rất tốt, có thể kiếm tiền lại an ổn nữa." Lúc trước hắn, Lý Bảo Bình, Lâm Thủ Nhất, Lý Huệ, Thạch Xuân Gia, năm đệ tử trường tư cùng nhau mang thân phận thực sự là sa phu của đại ly tử sĩ, lừa hết xoay quanh. Tuy nói bày mưu tính kế cùng cha lậu bổ khuyết là Lý Bảo Bình và Lâm Thủ Nhất, nhưng sự thật bất cứ người nào chỉ cần lộ ra một chút dấu vết sẽ kiếm củi 3 năm thiêu đốt 1 giờ. Cho nên cuối cùng năm đứa nhỏ chính thức trở thành đệ tử đích truyền của Tề Tĩnh Xuân, không có một người nào không xứng đáng cả. Tựa như Đồng Thủy Tình, tuổi tác lớn như vậy thôi đã biết tìm Nguyễn Tú cô nương, để cho cô nàng giúp đỡ bán nhà cũ trong trấn nhỏ với cái giá trên trời, sau đó nhanh chóng đi tới quận thành bên kia mua tòa nhà lớn, không phải một tòa mà là cả một con phố. Trên trời rớt xuống đồng tiền lớn, có biện pháp tiêu tiền của nó. Tiền có thể sinh ra tiền, tiền xu để nuôi sống gia đình, cũng nên có biện pháp kiếm tiền của nó. Không tiêu tiền chẳng khác nào đang kiếm tiền, hai vế cũng không xung đột. "Không cần sốt ruột trả lời ta." Nam nhân khoát tay, mỉm cười nói: "Về phần vì sao lựa chọn ngươi, Đồng Thủy Tình, ta đã quan sát ngươi một thời gian rất dài. Các mặt tuy chưa nói là tốt nhất, nhưng mà đều không có vấn đề gì. Như vậy đủ rồi." Đồng Thủy Tình bất đắc dĩ nói: "Ngươi là..." Nam nhân không giấu giếm, nói thẳng vấn đề: "Ta tên là Hứa Nhược, đệ tử Mạc Gia, đến từ Trung Thổ Thần Châu. Đương nhiên ta không phải là Sa đao nhân, nhưng mà ta có một bằng hữu thực tốt. Trước khi hắn chết muốn ta đáp ứng hắn, giúp hắn tuyển một đệ tử đích hợp để kế thừa y bát. Hắn là tổ sư gia của Sa đao nhân, một thế hệ của Mạc Gia, là người rất lợi hại, từng rất nhiều lần uống rượu cùng A Lương, tiền rượu đều là do hắn trả. Thời điểm A Lương du lịch ở Trung Thổ Thần Châu còn để lại một món nợ khủng, vẫn là hắn giúp đỡ trả hết." "A Lương là ai?" con trai đối thủ một mất một còn của tiên sinh, của tiên sinh nhà ngươi. Cái gì? Đồng Thủy Tình ngơ ngác. Đây là cái gì với cái gì? Nam nhân đứng lên. Lần sau ta lại tới, ngươi cứ cân nhắc cho kỹ. Đồng Thủy Tình đột nhiên hô lên. Đợi một lát. Nam nhân mỉm cười nói. Bát Văn Thánh này cho ta thiếu, nói không chừng về sau ngươi sẽ đồng ý làm Xa Đao Nhân. Đồng Thủy Tình kiên trì nói. Cái này đâu có được, chỉ cần là buôn bán, huynh đệ ruột thịt cũng phải tính sổ rõ ràng. Nam nhân gật gật đầu, lấy ra mấy đồng tiền, ha ha cười. Thật giống như là phong cách Xa Đao Nhân. Mặt trời chiều đã về tây, Hứa Nhược nghênh ngang mà đi. Đồng Thủy Tình ở ngồi tại chỗ, nhìn theo du hiệp mặc ra đi xa, nâng cánh tay lên xoa xoa mồ hôi trên trán. Sở dĩ to gan đòi mấy đồng tiền cũng không phải là Đồng Thủy Tình gan dạ, là kẻ cứng đầu liều lĩnh không biết trời cao đất rộng, mà là một cách thử lòng người tràn ngập mùi trợ búa. Đồng Thủy Tình yên lặng ngồi bên cạnh bàn, vẫn ngồi ngây ngốc không nhúc nhích, không có gì cảm xúc mừng như điên khi bánh nướng từ trên trời rớt xuống, ngược lại có chút hoang mang. Thật ra thiếu niên không thích cái loại cảm giác này. Thật ra dã tâm hắn không lớn, chỉ muốn về sau kiếm được tiền, không lo cơm áo. Trong ngôi nhà do mình làm chủ, có một giếng nước có thể lấy nước, bên cạnh trồng một cây liễu, hàng năm mùa xuân sẽ đâm chồi, gió thổi qua, cành liễu sẽ lung lay lắc lư, thật đáng yêu. Rừng núi hoang vắng, đêm trăng mờ gió lớn, thích hợp giết người cướp của, cũng không thích hợp trảm yêu trừ ma, còn phải xem đạo cao một thước hay là ma cao một trượng. Bên ngoài cổ tự rách nát, sơ thủy quốc, có tiếng hoan hô cười nói oanh oanh yên yến, cuối cùng truyền đến từng tiếng đập cửa vang lên. Hắn từ dâu quay nón nhìn Trần Bình An, lại liếc nhìn Trương Sơn Phong, trêu chọc nói: hai người các ngươi ai đi đón khách? Nếu ta đi mở cửa, sợ là sẽ dọa sợ nữ yêu tình, đến lúc đó người ta không nói hai lời quay đầu bỏ chạy thì phải làm sao? Đạo sĩ Trương Sơn Phong vỗ vỗ ngực. So với Trần Bình An, tướng mạo tiểu đạo anh tuấn hơn một chút. Liễu Xích Thành bị thính yêu linh làm cho tỉnh giấc, mơ mơ màng màng, và nghe tên nữ yêu tình lập tức nghĩ tới hồ tiên diễm quỷ ở trong Thần Tiên Chí Quái, dũng khí dâng trào, nhanh chóng chạy dậy khỏi mặt đất, hét lớn: ta đi ta đi. Những cổ linh tinh quái trong sách thích nhất là loạn văn nhược thư sinh, ba người các người cầm đao, người đeo kiếm vẫn là ta thích hợp nhất. Nhưng trước tiên nói rõ, đụng phải yêu tình tốt chúng ta từ từ nói chuyện. Nếu như ngươi ta nguyện ý cùng ta xuân tiêu một khắc, các người đừng ngăn cản. Mà nếu quả thực là đụng phải quỷ mị xấu xa, ăn thịt ăn tim gan người, các người nên cứu ta. Liễu Xích Thành hí hửng chạy tới mở cửa ra đại môn, vù một cái cuồng phong gào thét, thổi đến nỗi thư sinh nghèo kết hủ lậu không mở được mắt. Sau đó chỉ cảm thấy làn gió thơm thổi qua, bên người vang lên tiếng nói kiều mị như hai chiếc chuông bạc, còn có một tay áo tơ lụa xẹt qua khuôn mặt hắn. Tơ lụa mềm mại để cho Liễu Xích Thành có chút say mê, vội vàng đóng cửa lại, đợi cho gió núi ngừng lại, xoay người tập trung lại, thấy được ba cô gái dung mạo xinh đẹp, trong đó có hai vị cười duyên đi tới hướng đống lửa nơi có ba người hắn tử dâu quai nón. Thân thể đẫy đà, tuy chỉ là bóng lưng lắc lư thôi đã khiến Liễu Xích Thành tâm thần lay động. Còn có một cô gái độ tuổi thanh xuân ít tuổi hơn, mặc váy dài hồng phấn, chân mang giày thêu, hoảng sợ đứng trước người Liễu Xích Thành cách đó không xa, ngón tay nắm chặt quần áo. So với hai mỹ nhân tì tì tính tình hào phóng, ở trong mắt Liễu Xích Thành cô gái càng động lòng người hơn. Hắn từ dâu cái nón đang ngồi xếp bằng uống rượu, hai cô gái mặc quần áo phóng khoáng, nơi bộ ngực lộ ra một mảng lớn phong cảnh trắng bóng kiều diễm. Đạo sĩ trẻ tuổi da mặt mỏng nhìn mà hơi đỏ mặt. Trần Bình An đang khêu lửa trại, cho thêm củi khô vào trong đống lửa, củi khô cháy mạnh không ngừng phát ra tiếng vang bập bùng. Hai mỹ nhân ngực có khe rãnh này, thu ba lưu truyền, nhanh chóng chọn được đối tượng thuận mắt thuận lòng. Một người ngồi ở bên cạnh đạo sĩ trẻ tuổi, một người dừng lại ở bên cạnh Trần Bình An. Hắn từ dâu quai nón vốn đã giang tay, kết quả động tác cứng lại ở bên kia, ngẩn người, đành phải tự mình uống rượu che giấu lúng túng. Cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh Trương Sơn Phong, một tay đã lấy vị trí cổ áo, nhìn như là xuất phát từ ruột rè vì muốn che lấp cảnh xuân. Thực ra hơi hơi dùng sức ấn xuống. Phía đông mặt trời mọc, Phía tây mưa, vạt áo càng bị túm chặt, căng phồng lên như là muốn sổ ra bên ngoài. Nàng dùng đầu vai cọ cọ đạo sĩ trẻ tuổi, nũng nịu hỏi: "Tiểu đạo trưởng, trên lưng còn đeo thanh mộc kiếm kìa, có phải là kiếm gỗ đào trong truyền thuyết hay không? Chi bằng rút kiếm ra khỏi vỏ cho tỷ tỷ xem thử là dài hay ngắn đi." Lỗ tai Trương Sơn Phong đỏ dần, không dám đáp lời. Cô gái giúp ở bên cạnh Trần Bình An sở hữu khuôn mặt trái xoan, mặt đầy ý xuân, vươn đôi tay mảnh dẻ thon dài như là hành hoa, cất giọng nói mềm mại: "Vị công tử này, ta cùng các tỷ muội lần này đi đường đêm, ban đêm sơn lĩnh gió núi thổi mạnh, làm cho đôi tay nhỏ bé của ta lạnh lẽo hết rồi, không tin công tử ngươi sờ thử xem." Trần Bình An chỉ chỉ đống lửa, cười nói: "Tay cô nương lạnh thì sưởi ấm đi, sẽ mau ấm áp lại thôi." Cô gái tuổi thanh xuân, váy hồng phấn, giày thêu không có, vô giúp vui, một mình ngồi xổm bên đường, cúi đầu đưa tay ra. Liễu Xích Thành ngồi xuống bên cạnh nàng, chủ động lại gần cười hỏi: "Tiểu cô nương, các cô là người Sơ Thủy Quốc à?" Cô gái nhẹ nhàng gật đầu, ngẩng đầu, lông mi run rẩy, muốn nói lại thôi. Hắn tự râu quai nón nước mắt nhìn mép giày thêu của cô gái, sau đó nhìn phía hai cô gái mị thái kia, cười nói: "Trừ vị tiểu cô nương này chân dính chút bùn đất, vì sao hai vị tỷ tỷ đi trên sơn đạo một đoạn xa như vậy nhưng mà lại không dính chút bụi nào? Sẽ không phải là quỷ mị tinh quái sinh ra nơi sơn dã đâu chứ? Vậy bốn người bọn ta gặp phải tai ương rồi, đến lúc đó chỉ cầu hai vị tỷ tỷ cho các huynh đệ được thống khoái một trận, chết cho hòa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu." Không biết là ý các tỷ tỷ như thế nào. Liễu Xích Thành cười ha ha nói: "Hai vị tỷ tỷ này vẻ ngoài quốc sắc thiên hương như thế, sao có khả năng là quỷ quái chứ? Tướng từ tâm sinh, không có khả năng không có khả năng. Nói lui một vạn bước, mặc dù thực sự là quỷ mị, khẳng định cũng là một quỷ tốt bụng, bàn tay trắng nõn thêm hương. Tối nay chúng ta đối hòa đối rượu, tuy là âm dương khác đường thì cũng là người quỷ gặp nhau, có thể đào Lý Xuân Phong một chén rượu, vậy mới là một chuyện nhã sự chân chính. Các tỷ tỷ, đúng không nào? Đợi lát nữa ngàn vạn chớ để uống rượu say, rồi không cẩn thận để lộ ra bản thái quỷ mị dọa người, như vậy thì không đẹp đâu." Hai cô gái quyến rũ nhìn nhau cười. Tai họa sinh ra ở đây hơn trăm năm, thật đúng là lần đầu gặp gỡ nhiều kẻ vô tâm vô phế thế này. Là kẻ tài cao gan lớn hay là non nớt mới ra đời, căn bản không biết sơn thủy thần quái lợi hại hung mãnh ra sao. Một trong các nàng che chở miệng cười duyên, một người dứt khoát ôm bụng cười to, thân thể ngả trước nghiêng sau, bộ ngực tuyết trắng lắc lư ngay ở trước mặt, khiến cho Liễu Xích Thành phải nuốt nước miếng. Cô gái kia đột nhiên ngẩng đầu, lộ sắc mặt trắng bệch, thét chói tai lên: "Các người chạy mau, bọn ta là..." Mỹ nhân đối diện đang che miệng cười duyên thần sắc nghiêm lại, một tay áo dài đánh tới, đánh trúng trán cô gái, đánh cho cô gái ngửa ra sau ngã xuống đất, chỗ mi tâm sưng đỏ một mảng. Cô gái bên cạnh Liễu Xích Thành bị giật mình kêu to. Gần như là đồng thời, đạo sĩ Trường Sơn Phong chỉ khép lại khắp kiếm quyết, kiếm gỗ đào sau lưng nháy mắt lược ra, ở không trung hăng hái họa xuất một đường cong trực tiếp ghim vào lưng của cô gái. Cô gái bị kiếm gỗ đào xỏ xuyên qua thân thể mềm mại, ngã gục xuống đất, cũng không có hình ảnh máu tươi phun trào. Một kiếm linh quang lưu truyền, tựa như là chỉ là ghim trúng một chiếc y phục phồng phình mà thôi. Khuôn mặt cùng với thân hình cô gái vặn vẹo dữ tợn, hiển nhiên đều không phải là thân tinh quái tu luyện ra hình người, mà là dòng quỷ mị không có thật để dựa vào. Chỉ có thấy nữ quỷ toàn thân khói đen lăn lộn, không ngừng dãy rủa, ý đồ thoát khỏi khu vực đống lửa, hại chết sống không thể rời khỏi trói buộc của thanh kiếm gỗ đào cắm nghiêng trên mặt đất, giống như là một con dã thú bị xích sắt trói chặt vậy. Đạo sĩ Trường Sơn Phong miệng tụng pháp quyết, kiếm trên kiếm gỗ đào linh quang sáng lạn, nữ quỷ càng vô pháp duy trì hình người. Một vạt đao cương tạc liệt mà tới, thì ra là hắn từ dâu quai nón tấn mãnh rút đao, thanh trường đao quét qua hỏa diễm một cái, giống như là thần binh do tiên nhân rèn luyện, không ngừng có ánh lửa lan tràn như là từng con hỏa long chiếm cứ thần đao. Sau đó từ viễn hà một đao phách cảm xuống, hồn phách nữ quỷ vốn đang bị kiếm gỗ đào ghim chặt kia bị một đao chém nát toàn bộ khói đèn. Khói đèn gặp phải thanh thần binh lợi khí, cương khí hào quang trải rộng toàn thân, lập tức tan rã, hầu như là không còn. Nữ quỷ cất tiếng kêu rên như là đâm thủng màng tai, vang vọng cổ tử. Từ Viễn Hà quay đầu nhìn lại, có chút ngượng ngùng. Trần Bình An đang một tay trong tư thế bóp cổ người, một tay ra quyền như là tật phong mưa rào, chủy đánh ngực nữ quỷ. Khói đèn đã bị hắn cho thưa thớt phần tán, gần như là không còn, giống như là đánh cho nữ quỷ kia tan thành mây khói vậy. Trần Bình An ra tay có thể nói là yên, không một tiếng động, không chút thương hoa tiếc ngọc. Liễu Sức Thành cũng không có ngốc, không thể nào thương tiếc ngọc, tè ra quần chạy khỏi cô gái vừa ngã xuống, vòng qua đống lửa đi tới phía sau ba người. Cô gái dãy giụa ngồi dậy, lã chã trực khóc. Các người chạy mau, ba ma bọn ta sắp tới rồi đây. Lời còn chưa dứt, Thính Yêu Linh đã bắt đầu kịch chấn. Đại môn bị một cỗ âm phong mạnh mẽ trực tiếp thổi bung, một luồng gió núi âm hàn đương trường đánh ngay lưng cô gái. Cô gái miệng phun máu tươi, cả người bị thổi bay, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn xẹt qua đống lửa, đánh về phía đạo sĩ trẻ tuổi cùng hắn tử dâu quai nón. Từ Viễn Hà nhanh chóng thu hồi trường đao ở trong tay để tránh bị thương người vô tội. Nhưng ngay trong mắt này, cô gái lộ ra ý cười giảo hoạt, hai tay ra tay như là tia chớp, điểm huyệt trên ngực Từ Viễn Hà cùng Trương Sơn Phong. Thân hình bắn ngược một cái, cô gái cứ như vậy đứng bên trong đống lửa, dùng giấy thêu nhẹ nhàng cười trên liệt hỏa hừng hực. Lửa than cùng với hỏa diễm nóng bỏng này ngăn cản không thể mảy may làm tổn thương nàng. Nàng không hề để ý tới hắn tử dâu quai nón cùng với đạo sĩ trẻ tuổi không thể nhúc nhích, chỉ là một cước đá bay thanh kiếm gỗ đào kia. Khoảnh khắc mũi nhọn dày thêu va chạm đến kiếm gỗ đào, xuất hiện một vết cháy đen. Nàng từ trên cao nhìn xuống, nhìn phía thiếu niên đeo hộp duy nhất còn có lực chiến một trận kia, vui vẻ nói: nếu người muốn chạy trốn, ta có thể tha cho ngươi lần này. Bên phía đại môn, âm phong gào thét, xuất hiện mấy nam nữ cầm trong tay cờ đen, quỳ khí quanh quẩn, nhìn phía cô gái trong tự miếu, ánh mắt cực nóng, hô to nói: ma ma thần thông cái thế, thiên thu vạn tuế. Trần Bình An đứng lên hỏi: ngươi là người hay là quỷ? Ma ma trong hình hài cô gái âm thầm cười lạnh nói: nhân tâm quỷ vực, lòng người ở phía trước, quỷ ở phía sau. Bởi vậy có thể thấy được, lòng người các ngươi càng đáng sợ hơn chút. Bản tiên ở Sở Thủy Quốc này là 200 năm, có một món ăn sở trường, tên là tim gan xào. Chỉ cần dùng tim gan mới cắt ra, cho vào lượng lớn gia vị cay. Nếu không có mùi tanh nồng thực sự quá nặng, làm cho người ta căn bản không hạ được đũa. Nhưng cũng có ngoại lệ, vài năm trước có lão đạo sĩ đi ngang qua nơi đây, đạo hạnh không kém, đánh giết nhiều nha đầu thuộc hạ nhu thuận của bản tiên. Đạo sĩ kia lại có được một bộ tim gan thượng đẳng, hương vị ngon đành khó có được. Cũng không biết bốn người ngoại hương các ngươi thân thủ cũng không tệ, mùi vị tim gan sẽ như thế nào đây? Ta nghĩ chắc hẳn là sẽ không quá kém. Thể phách thần hồn của người tu luyện công phu đến cùng phải tốt hơn nhiều so với phàm phu tục tử chứ. Ngoài cửa cổ tự, cực xa xa lại có một tiếng nói già nua cực rõ ràng vang lên: tốt cho tế kiếm. Sắc mặt cô gái có biến đổi lớn. Đại môn bên kia, kiếm quang nổi lên bốn phía, bọn âm vật trành quỷ hoành hành một phương, quần quận rơi đầu. Hơn nữa dưới những kiếm quang kia, yếu ớt như người sống, sau khi bị chặt đầu sẽ tuyệt đối không có khả năng may mắn tồn tại. Nhanh chóng có một vị lão nhân mặc đồ đen thần sắc chất phác đi nhanh bước vào cửa. Bên hông dắt vỏ kiếm, bên cạnh là một cây trường kiếm đã ra khỏi vỏ, thần kiếm thanh đồng phủ đầy rứt rạn, hơn nữa không có nửa điểm kiếm khí linh quang chảy xuôi. Nhưng mà khi trường kiếm dỉ xét loang lổ im lặng truyền đình ở bên cạnh người lão nhân, vẫn có được một loại lực chấn nhiếp không nói nên lời. Kiếm khí thuần túy, kiếm ý dư thừa, kiếm thuật sắc bén, phiêu bạt giang hồ, thường thường núi cao còn có núi cao hơn. Cô gái biết rõ ràng thân phận người này, hai tay mười ngón có móng tay dài như là ngân câu, lưng ẹo qua nhìn chằm chằm lão nhân đồ đen, ngoài mạnh trong yếu nói: Tống Vũ Thiều, ngươi là một người trong giang hồ, chả lẽ muốn đối địch với Sơ Thủy Tứ Sát bọn ta? Có tin bọn ta liên thủ san bằng kiếm thủy sơn trang của ngươi hay không? Lão nhân ánh mắt bình tĩnh nhìn vị đầu sỏ ma đầu Sơ Thủy Quốc ác danh rõ ràng này, chậm rãi mở miệng nói: ngươi có bị ngốc hay không vậy? Ma đầu dáng vẻ như là thiếu nữ, sắc mặt âm tình bất định: Tống Vũ Thiều, hôm nay ngươi quyết tâm muốn vật cổ tay cùng bản tiên sao? Lão nhân mặc đồ đen từ trong lòng lấy ra một quyển hoàng lịch cũ kỹ, mở ra một tờ, ngón tay để ở một chỗ, nói thầm: tốt cho trai giới, tốt cho cầu tài. Lão nhân thu hồi quyển hoàng lịch cũ, cầm thanh cổ kiếm thanh đồng thu vào trong vỏ, đưa tay nói với cô gái: cho phép ngươi dùng tiền tiêu tài. Cô gái hiểu rất rõ quy củ giang hồ của lão quái thai trước mặt này, à không nói hai lời, từ trong tay áo lấy ra một đống tiền hoàng ngọc, mặt chính có khắc dấu xuất mai nhập phục, mặt ngược lại là lôi oanh thiên đính. Loại tiền ngọc này giống như là tuyết hoa tiền, đều là tiền sơn thượng thần tiên dùng để buôn bán. Đồng tiền ngọc trong lòng bàn tay cô gái được gọi thân mật là tiểu thử tiền. So sánh với tuyết hoa tiền, giá trị như là đồng tiền trên phố phường so với ngân lượng vậy, thua kém rất lớn. À nhẹ nhàng vứt đồng tiểu thử tiền cho lão nhân mặc đồ đen, chẳng những không ném ra câu nào chua cay, ngược lại nét mặt tươi cười như hoa nói: không đánh không quen biết, hy vọng về sau bản tiên đi kiếm Sùy Sơn Trang đăng môn bái phỏng, lão trang chủ đừng có cự tuyệt người từ ngàn dặm tới. Lão nhân mặc đồ đen mặt không chút thay đổi, thu lấy tiểu thử tiền để mặc cô gái hóa thành một luồng khói đặc ô thành, chậm rãi phiêu lược, từ từ rời khỏi miếu. Vị kiếm đạo tông sư tên là Tống Vũ Thiêu này bấm tay búng nhẹ, có một luồng lũ thanh phong như tên lần lượt đánh trúng mấy chỗ khiếu huyệt nơi ngực hắn từ dâu quai nón cùng với đạo sĩ trẻ tuổi. Hai người vốn bị nữ ma đầu ám toán, bị điểm huyệt định thân, miệng không nói được, thân không động được, theo thời gian trôi qua cũng có thể tự động phá tan cấm chế. Nhưng mà nếu như lão nhân không xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn vẫn chỉ có thể dựa vào một mình Trần Bình An đối địch. Đây là lần đầu tiên Trường Sơn Phong được nếm thử thủ pháp điểm huyệt của cao thủ giang hồ. Sau khi khôi phục tự do, liền lập tức há mồm thở dốc, vẫn là thân thể có phần không khỏe. Từ Viễn Hà vốn là vũ phu thuần túy, võ công tuyệt đỉnh, lần này lật thuyền trong mương, khó tránh khỏi mặt đỏ tay hồng, ôm quyền nói với lão nhân: cảm ơn Tống Kiếm Thánh trượng nghĩa tương trợ. Lão nhân mặc đồ đen là người tính tình kỳ quái, ngoài mặt làm ngơ, lập tức đi đến bên đống lửa, ngồi xếp bằng, hoành kiếm ở đầu gối, bắt đầu nắm mắt dưỡng thần. Từ Viễn Hà hạ giọng nói, đại khái giới thiệu một phen chuyện giang hồ cho Trương Sơn Phong cùng với Trần Bình An. Ở giải đất Trung Bộ Bảo Bình Châu, nhất là nơi 10 nước phụ cận Thải Y Quốc, có 4 vị kiếm đạo tông sư danh chấn nhất vực. Thải Y Quốc có một vị kiếm thần, sớm rời khỏi giang hồ, ẩn cư núi rừng hơn 30 năm, được vinh dự gọi là kiếm thuật thông thần, bội kiếm trúc dược. Nhưng mà gần đây truyền ra một tin dữ kinh người, lão kiếm thần thế mà chết dưới tay cừu gia trả thù. Trên giang hồ xung quanh nhấc lên một trận sóng chiều tận trời, lòng người rúng động. Sau đó chính là vị lão nhân mặc đồ đen trước mặt này, thân là lão trang chủ kiếm Thủy Sơn Trang Sơ Thủy Quốc, tính tình cổ quái, so với kiếm thần Thải Y Quốc thì bối phận nhỏ hơn một đời. Có mỹ dự kiếm thánh, bội kiếm thiết thủy, sáng lập kiếm Thủy Sơn Trang, là môn phái giang hồ lớn nhất của Sơ Thủy Quốc. Trang chủ đương nhiệm là đích trường tôn của Tống Vũ Thiêu, kiếm thuật tạo nghệ cũng là kinh tài tuyệt diễm. Cổ Du Quốc lại xuất hiện một vị kiếm tôn đại danh đỉnh đỉnh, sát lực thật lớn, võ đức cực kém, là một giang hồ tán tiên, không có nơi nào cố định, cũng không khai sáng môn phái, độc lai độc vãng. Từ lời đồn quan hệ cùng với hoàng đế Cổ Du Quốc không tệ, bội kiếm Lục Châu. Tùng Khê Quốc còn có một vị nhân tài mới xuất hiện trẻ tuổi nhất, tự phong Thanh Trúc Kiếm Tiền. Bốn vị kiếm đạo tông sư này quần tinh lấp lánh, tỏa sáng bầu trời giang hồ hơn 10 nước, bao gồm cả Thải Y Quốc trong đó, cho dù là sơn thượng tiên gia cũng không dám khinh thường. Lão nhân mặc đồ đen bỗng nhiên mở to mắt cười lạnh nói, lén lén lút lút hiện hình cho ta. Vị lão nhân được tôn sùng với danh hiệu là kiếm thánh này, trường kiếm rào rào ra khỏi vỏ, tùy tay phách trả về phương hướng thần đài của tự miếu. Một mảng lớn kiếm khí trói mắt trong trẻo dựng lên, thần đài vốn dĩ đã đổ nát không chịu nổi, nay hoàn toàn đổ ra vỡ vụt. Phía sau vụ nổ, cô gái gầy yếu dáng vẻ xinh đẹp không quan tâm gì, hai tay ôm cái đầu nhỏ, giống như làm vậy sẽ không có ai nhìn thấy nàng. Khi đã có thêm một cô gái cổ quái xuất hiện, chuỗi thính yêu linh của Trương Sơn Phong khẽ rung động. Mình xin nghỉ tập này đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.